Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, tiên giới. Tiên nhân, Bạch Mạch cũng đã gặp được hai người đại nhân vật đều đầy đủ loại này đạo pháp. Một cái là Hoàng Thiên Ma Đế, một cái chính là cái này Cửu Lê tộc tộc trưởng. Cái kia Hoàng Thiên Ma Đế là lấy huyết mạch phong tồn, cũng chỉ là lưu lại huyết mạch. Mà cái này Cửu Lê tộc tộc trưởng không biết dùng biện pháp gì, có thể đem hắn phân thân chi hồn hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, cung cấp ngày sau đoạt xá, vài vạn năm bất diệt. Cái này là bực nào nghịch thiên. Muốn hiểu rõ, bản thân Nguyên Anh tới nói, rời đi có thể nhục thân. Nếu như không đoạt xá thành công, chỉ sợ chỉ được không bao lâu liền tán loạn. Nếu như là hợp đạo phân thân, khả năng còn có thể lấy phân thân hình thức rời đi bản tôn thời gian mấy năm. Trừ phi có cùng loại với tinh linh tộc bản mệnh thần thông, tại hồn phách ổn định về sau, đạt được hoang nguyệt tầm bổ mà thành giả thể thân. Như vậy liền có nhìn bản thân niết bàn tân sinh. Cho nên nói, bản tôn liền tựa như là cùng sinh ra nguyên chi thủy, vì sinh mệnh chi luân, mà phân thân thể nội cũng có khổ hải, nhưng lại vô sinh mệnh chi cây. Thời gian lâu dài khổ hải liền sẽ khô cạn. Như vậy vô luận huyết mạch, vô luận nhục thân, vô luận hồn phách đều không cách nào kéo dài đến mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm. Kể từ đó, cứ như vậy hai vị mặc dù công pháp khác biệt, nhưng lại đều là giống nhau nghịch thiên. Cửu Lê tộc trường, ta không bao lâu đến một hạng cùng sinh mệnh có quan hệ đạo pháp. Chẳng qua đối với hiện tại ngươi tới nói, cũng đã không cần đến cái này đạo pháp. Bởi vì cái kia Thái Sơ cổ kinh lại là ẩn chứa so với cái này hạng đạo pháp kỳ lạ hơn diệu thần thông. Nếu như ngươi có thể tu đến thứ tam trọng cảnh giới thần sinh mệnh, liền có thể lĩnh ngộ cái này hạng thần thông, lại là so với ta sẽ chi thần thông lợi hại hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc ta mặc dù đem Thái Sơ cổ kinh đạt được, lại cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Có lẽ đây chính là kiếp số. Cửu Lê tộc trường thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng lại là chân chính tang thương thanh âm. Sinh mệnh kết thúc, nhưng cũng ẩn chứa đại triệt chi đạo. Bạch Mạch trong lòng cũng từ than thở. Làm người tu thật một đường, rất nhiều gặp trắc trở. Cửu Lê tộc tộc trưởng bây giờ mặc dù là tự mình làm áo cưới, nhưng là lại không biết tương lai mình sẽ trở thành ai áo cưới. Nếu như ngày có thể nghịch, như vậy mình có thể đào thoát thiên đạo áo cưới a. Thời gian của ta ứng sẽ không phải nhiều. Ta liền muốn nói với ngươi đi. Cửu Lê tộc trường đạo, thế gian tam giới, tu thật một đường, đều tại tìm tòi, nhưng là hợp đạo chi thượng chính là một tầng trở ngại. Qua cái này một tầng trở ngại, chính là thăng tiên, nhưng là đến tột cùng có thể hay không thật liền trở thành tiên nhân đâu. Không có người có thể nói cho chúng ta biết, thậm chí ngay cả có thể tham khảo tư liệu đều không có. Nhưng lại có một hạng sự thật rõ ràng phát sinh. Tại chỗ có tu chân thế giới bên trong. Chuyện gì? Bạch Mạch chen một câu. Tiếp xuống khả năng chính là hắn Cửu Lê tộc trường muốn báo cho chính mình chân tướng. Cái kia chính là hợp đạo chi thượng. Đột phá hợp đạo là có thể bước vào đệ nhị bộ. Liền là sinh tử kiều. Sinh tử kiều. Không sai. Tu đạo đệ nhị bộ liền là sinh tử kiều. Đạp lên sinh tử kiều. Như vậy là kỳ thật đã là tu chân thế giới bên trong linh nguyên cũng đã không cách nào tiếp tục khiến cho tu hành, đó chính là thăng tiên. Nhưng là đến tột cùng những cái này bước vào đệ nhị bộ đại nhân vật, thật có thành tiên nhân không có đâu. Tất cả mọi người hiểu rõ, tất có tiên giới, chính là ngay tại ta cũng đã tu thành niết cảnh đỉnh phong, thẳng tới thế gian cảnh, liền muốn cũng đã một cước đạp lên sinh tử kiều thời điểm. Ta có một lần kỳ ngộ, lại đạt được, trong tộc cũng đã trước tiên ta thành tiên hơn 3.000 năm lão tổ lấy kỳ đặc thù thần thông. Lưu lại bên dưới đối với người trong tộc đệ tử cảnh ngôn. Cửu Lê tộc trường nói đến nơi đây, vậy mà thoáng cái liền trước mắt mê mang. Giống như thần sắc đột nhiên liền ngã nghịch đến cái kia ban đầu chấn nhiếp nhân tâm gặp gỡ bên. Trong, bỗng nhiên Bạch Mạch cũng là biến sắc. Quý tộc lão tổ chính là cảnh cáo người trong tộc, đoạn không thể tu thật. Cái này một câu, tức khắc giống như 9 ngày kinh lôi hạ xuống, đem Cửu Lê tộc trường Lê Hợp theo trong ngượng ngùng một thanh chấn ra. Đầy mặt chấn kinh, người như thế nào hiểu rõ? Quả nhiên lại là như vậy một câu. Vậy mà cùng cái kia sát đế cảnh cáo hậu nhân lời nói đồng dạng. Nói phải từng cái trùng hợp. Lại càng không bằng nói cái này có thể là một trận kinh tâm an bài. Ở trong đó đến tột cùng ẩn chứa cái dạng gì bí mật. Tại chỗ xa xôi thượng cổ trong tu chân giới. Đến tột cùng phát sinh cái gì. Lại chìm không có cái gì. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa đạt được. Ngài lại nói bên dưới đến cùng phát sinh cái gì. Gặp Bạch Mạch giống như cũng không có ý định nói. Kỳ thật hắn hiện tại hiểu rõ không biết cũng là không quan trọng. Liền nói tiếp, lão tổ nói, tiên đạo không đến, lại thân một huyết ngục, người trong tộc thận trọng, lão phu nhất thời lại còn không thể lĩnh ngộ ý trong lời nói. Nhưng lại hiểu rõ lão tổ chỉ sợ đã chết tại huyết trong ngục. Nhưng lại không biết cái này huyết ngục vì sao mà. Về sau ta liền một mực tại tìm đáp án này, lại rốt cục bảo ta tại Hắc Diệu Thạch Tinh gặp được một cái theo huyết trong ngục trốn tới một vị. Yêu tộc đại nhân vật, mới biết đạo, nguyên lai thật có tiên giới. Cái kia huyết ngục chính là bị tiên giới một phe thế lực khống chế. Trái lại đột phá hợp đạo, đạp lên sinh tử kiều tu sĩ được đến tế tiên thai bên trên. Tiến hành lẫn nhau chém giết, cuối cùng người thắng, liền có thể đạt được đầy đủ tiên tinh. Bước qua sinh tử kiều, thăng nhập tiên giới. À, chẳng lẽ cái này thăng nhập tiên giới? Cũng không phải là đột phá hợp đạo tu vi, phá thiên kiếp liền tự động thăng tiên, mà là tiên nhân khống chế chứ danh ngạch a. Bạch Mạch trước tiên là bởi vì xác định có tiên nhân mà kinh. Cái này lại vì kỳ dị thăng tiên điều kiện mà kinh ngạc. Đây là nghịch thiên hay vẫn là nghịch tiên? Là tu đạo hay vẫn là thuận tiên? Nếu như bước vào tu thật đệ nhị bộ, không tuyển chọn bị hắn tiếp dẫn, chẳng lẽ không làm được a? Liền không cách nào thành tiên a. Ta đây liền không biết. Chẳng qua đến nay lại không có nghe người làm trái nghịch tiếp dẫn. Vậy cái này yêu tộc đại nhân vật vì sao lại từ huyết ngục chạy ra, lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia là tất cả tại tế tiên thai bên trên thất bại nhưng không bị chém giết, liền sẽ có tiên nhân cầm một phương huyết ngục, đem cái này một đám đại năng trấn áp. Cái kia nói cách khác, mình tại huyết ngục thấy đại năng, cuối cùng đều là bị tiên nhân trấn áp tại huyết trong ngục bỏ mình. Như cái kia sát đế, như cái kia cổ hoàng hậu nhân đều là. Cái này huyết ngục đến tột cùng là cái gì địa vị? Vì cái gì cái kia tiên nhân muốn đem cái này vô số đột phá hợp đạo đại năng trấn áp mà chết? Ở trong đó lại có gì bí mật chứ? Bạch Mạch đôi mắt lộ ra cự đại mờ mịt. Thật giống như chính mình lại rơi vào cự đại trong bóng tối. Trôi nổi một đường mờ mịt. Đại nhân vật kia nói ra cái gì vì tồn tại a? Không có. Hắn chỉ nói đến đây. Liền sắc mặt hôi bại. Trong đôi mắt có thể so với vẫn thân kinh khủng. Không hiểu đang kinh ngạc thuật bên trong. Bành Diệt Phong tiêu tán. Một cái đạp ra sinh tử kiều tu sĩ vậy mà tại ta trước mặt. Trong nháy mắt bụi bay. Mà ta không chút nào sát lực đều không có cảm giác được. Có thể tưởng tượng ta lúc ấy kinh khủng. Còn tốt, ta lúc ấy trên người có một kiện Cửu Lê cổ tộc bảo mệnh đạo binh mang theo ta hoảng hốt thoát ra. Sau đó, ta hiểu rõ, lấy chính mình tu vi mặc dù nói tại lúc ấy cho dù không tính đỉnh giai, vậy cũng là rất khó tìm đến địch thủ. Lại không biết vì sao cả ngày lo lắng. Rốt cục có một ngày. Lão phu nghe được nói có một bộ không có bên trên cổ kinh sắp xuất thế. Đây là một bộ bên trong quần đạo thế. Có thể diễn hóa tương lai cổ kinh. Truyền thuyết liền là tiên nhân đạt được. Đều hội bởi vì được đến chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa hấp dẫn hơn chúng ta những cái này đạt tới nhất đỉnh giai tu sĩ. Chính là bộ này cổ kinh có thể đột phá tu sĩ thể chất cực hạn. Cái kia có phải hay không nói đúng là tránh cho tiên nhân tiếp dẫn. Tránh ra tế tiên thai sát lục. Đây tuyệt đối là một bộ chân chính nghịch thiên cổ kinh. Trên trời dưới đất không gì sánh được. Bởi vì, lão phu liên hợp lúc ấy giả hạ cổ tinh. Hắc Diệu Thạch Tinh cùng Lang Hoàn Tinh hết thảy 9 vị sắp bước vào đệ nhị bộ cường giả. trong đó 4 vị cường giả thậm chí hoàn toàn tu ra 7 cái bí cảnh. Nhưng mà cái kia bất diệt chú cảnh một nhóm, lại hầu như toàn bộ ngã xuống. Thân ta bên trên đạo binh mặc dù kém xa tít tắp mặt khác cường giả, nhưng là độn thuật lại là thiên hạ vô song. Nhưng mà kết quả, bản tôn lại như cũ chỉ thiếu chút nữa liền chém giết tại truyền tống bên trên. Cửu Lê tộc chủ giảng ở đây, thở dài bên trong, sắc mặt hôi bại, sợ hãi chi tình như cũ khó có thể hình dung. Rất đáng sợ sát lục, một khi phát ra không có người có thể ngăn cản mũi tên kiêu ai. Giống như viễn cổ hung vật phục sinh, toàn bộ thế giới đều muốn tại mũi tên kia phía dưới diệt giết. Nếu như không là ta trước đó đem chính mình phân hồn giấu tại cái này trong địa mạch, lại trên thân lưu lại triệu hoán đồ vật, chỉ sợ sớm tại cái kia một số tuế nguyệt phía trước liền một khi không còn. Bạch Mạch nhìn qua Cửu Lê tộc chủ thật giống như một chiếc sắp tịch diệt thần đèn. Tưởng tượng thấy mũi tên kia khai thiên tích địa vô tận sát cơ vô tận. Cái này toàn bộ đều là ta muốn đối mặt với, bởi vì ta ban đầu cũng tiến vào huyết ngục. Hơn nữa còn là tại ta còn không có bước vào tu chân đại đạo phía trước. Bạch Mạch chậm rãi nói. Lần này kinh hãi, càng là quá ra Cửu Lê tộc chủ ý liệu. Ngươi, phàm nhân, theo huyết ngục chưa thụ thương liền có thể thoát thân. Đây chính là tàn sát toàn bộ tu chân giới vô số nhất đỉnh giai đại năng từ địa. Lão nhân nỗ lực muốn gọi chính mình bình tĩnh. Muốn gọi chính mình cảm thấy cái này vốn là một giấc mơ. Nhưng là sự thật hết lần này tới lần khác không phải. Kỳ thật Bạch Mạch lại làm sao không hy vọng cái này toàn bộ căn bản đều là ảo tưởng đâu. Bạch Mạch chậm rãi cùng Cửu Lê tộc chủ nói. Hắn thật từng tiến vào huyết ngục. Hắn chứng kiến tầng tầng thạch thất. Chứng kiến cái kia âm trầm huyết tháp. Chứng kiến mấy vị đại năng thi hài. Chứng kiến sát đế câu kia cùng Cửu Lê lão tổ lúc ấy lưu lại di chúc đồng dạng ý tứ một câu. Đương nhiên, hắn cũng liền vì vậy mà đạt được Thái Sơ Cổ Kinh Tàn Thiên. Chính là cái kia Thái Sơ Cổ Kinh Tàn Thiên. Nhưng lại là trùng hợp gọi hắn đạt được Thái Sơ Cổ Kinh Quyển Hạ. Thiên ý, thật là thiên ý. Đây là vũ trụ hồng hoang. Tu chân thế giới chú định khí vận cùng tạo hóa. Cái này Thái Sơ Cổ Kinh vốn là cao thấp hai quyền. Thượng quyển bị trong truyền thuyết Thiên Diễn lão nhân đoạt được. Quyển hạ chính là ta cướp đoạt cái kia bộ phận. Cửu Lê tộc chủ đạo. Thiên Diễn lão nhân. Bạch Mạch bỗng nhiên lại nhớ tới cái này Thái Sơ Cổ Kinh là được từ Tử Địa Tuyết Điêu. Ngày, cái kia Tuyết Điêu đưa cho chính mình Thái Sơ Cổ Kinh thời điểm. Vậy mà còn nói một câu, sinh tử kiều. Đem cái này thìa. Ta tộc đế tử, sinh tử kiều, lại là sinh tử kiều. Cái kia có phải hay không nói ta đạt tới sinh tử kiều? Mới có thể hiểu rõ Tuyết Điêu uẩn ý. Chẳng lẽ Bắc Minh cổ tinh vậy mà lại ẩn tàng đệ nhị bộ đại năng? Cái kia Thái Sơ Cổ Kinh như thế nào lại từ Thiên Diễn lão nhân đến Tuyết Điêu trong tay? Bạch Mạch cảm giác đầu đau nhức, giống như nghĩ tiếp nữa. Thức hải đều muốn tan vỡ. Người tiến vào huyết ngục. Có thấy hay không còn sống cường giả? Cửu Lê tộc chủ giống như bỗng nhiên lập tức khí huyết sôi trào. Mắt sáng ngời hơn nữa thần sắc cực kỳ kích động. Dị thường bức thiết hỏi. Liền thi cốt đều không có lưu lại. Nhưng là một nguyên nhân khác. Ta lại nghe được như vậy một câu. Đến nay không hiểu. Lời gì? Cửu Lê tộc chủ run rẩy hỏi. Thương minh che mặt trời. Họa trời Tây Bắc. Huyết ngục ngôi sao mịt mờ. 81 tôn đạo tinh, chỉ đợi thiền ngày kiếp vận người. Bạch Mạch chậm rãi lại bình tĩnh nói. Hơn nữa, ta còn bị một vị đại năng nhìn ra. Ta tại pháp thân cảnh giới. Bởi vì một thiền thiên kiếp mà dừng lại trăm năm không phía trước. Là, Cửu Lê tộc chủ bỗng nhiên vận khí tàn hồn lực lượng. Kêu to một thanh, Thiên Diễn lão nhân có thể dự chi ra cái gì. Nhưng là lão phu lại không thể. Xem ở lão phu Cửu Lê tộc vì ngươi làm nền. Hy vọng về sau đối với ta Cửu Lê cổ tộc có thể kết một cái thiện duyên. Ngươi chìa khóa trên tay trạng pháp bảo. Chính là ta Cửu Lê tộc độn thuật đạo binh. Chín thủ lê chìa. Đợi chút nữa lão phu liền sẽ hắn mở ra phương pháp dạy ngươi. Bằng không ngươi chính là ở đây tu vi đến hợp đạo. cũng ra không thể lão phu thỉnh mấy vị kia đạo hữu liên hợp bố trí cái này vạn dặm tử vong sa mạc. Mà lão phu ẩn hồn đồ vật, nhưng là cửu lê cổ tộc tộc trưởng tín vật cửu lê hoàn biến thành. Ngươi nếu đem hắn trả lại cửu lê tộc nhất định đời này đoạn không sẽ cùng ngươi kết thù kết oán. Cửu lê tộc trưởng nói xong, trong miệng liên tiếp khí phun ra mấy cái trống chữ. Cái này cái trống chữ bay ra ngoài hào không có sức công kích. Một bộ phận bay ra, rơi vào cái kia cửu lê chìa khóa bên trên. Một bộ phận chậm rãi bay về phía bạch mạch. Bạch mạch hơi do dự một chút, liền đảm nhiệm cái kia cái trống chữ bay tới. Dung nhập mi tâm, toàn bộ hồn phách tức khắc liền cảm giác được một loại giống như long chập thanh âm nhấp nhô. Hình thành một đạo huyền ảo khu động pháp quyết. Một thức này thần thông vừa ra. Cửu lê cổ tộc một đời tộc chủ, vài vạn năm ẩn hồn, liền chậm rãi tiêu tàn mát, sinh cơ câu diệt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.